Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 335, Càn Đạt Bà Long Tộc Thiên Tài Chân Chính. Song Kinh Hoa rất là kiêng kỵ hướng về Đường Ngấn, không nghĩ tới Đường Môn còn có dạng này một tay, nếu không cẩn thận bị bọn họ thương tổn tới, hậu quả không phải dùng rất phiền phức liền có thể giải quyết. May mắn tạm thời không cần lo lắng Đường Ngấn dùng cái này tới đối phó ta. Cứ như vậy, hạng thượng xác thực phiền toái. Ta đưa Kinh Hoa huynh hai thanh dạng này long khí ứng phó hạng thượng. Đường Ngấn trong hàm răng lộ ra rét lạnh sát ý. Nếu như Kinh Hoa huynh ngoài ý muốn không có đụng phải hạng thượng, mà là ta trên lôi đài đụng phải hạng thượng, ta cũng sẽ ra tay giết hắn. Song Kinh Hoa lẳng lặng hướng về Đường Ngấn nhìn một hồi nói ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy ta làm thương đi giết người. Bất quá lần này, chúng ta có thể hợp tác một lần. Đường Ngấn nở nụ cười. Hạng thượng, ta cũng không tin ngươi còn không chết. Đợi chút nữa ta lại đi liên lạc Thường Trường Thanh. Lần này Chân Long Đại Hội cần phải giết chết ngươi. Nếu là chúng ta cũng không có lại lôi đài phía trên đụng phải hạng thượng. Song Kinh Hoa thấp giọng, Đường Ngấn huynh nếu là có hứng thú, chúng ta cũng có thể tại giã ngoại thiết kế diệt sát hạng thượng, không cho hắn tham gia năm đại thế lực trung cực Chân Long Đại Hội cơ hội. Đường Ngấn liên tục gật đầu. Đường Môn lần này tinh anh đoàn toàn bộ chết tại hạng thượng trong tay. Mình đời này không chỉ là muốn giết hạng thượng, còn muốn đem toàn bộ Thường Môn trên dưới toàn bộ giết sạch. Nhờ vào đó đến nói cho người đời, cùng Đường Môn đối nghịch kết quả chỉ có chết. Hạng thượng cười khổ từ trên lôi đài đi xuống, qua trận đầu chiến đấu qua về sau, cường đại lực phòng ngự để muốn kiếm tiện nghi đối thủ trực tiếp buông tha tranh tài. Bản thân mới vừa xuất hiện ở trên lôi đài, đối phương liền triệt để từ bỏ tranh tài. Đường Ngấn xa xa vòng qua hạng thượng, bước nhanh đến gần người khác cũng không dám đến gần Thường Trường Thanh, nhỏ giọng nói ra. Trường Thanh huynh, những ngày này vừa vặn rất tốt. Thường Trường Thanh dùng hung mâu quét Đường Ngấn một cái. Đường Ngấn lập tức có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Tựa như đối mặt không phải nhân loại, không phải Long Huyền, mà là một đầu nhất giữ tợn hung tàn long thú. Có việc, Thường Trường Thanh há mồm nói chuyện, một cỗ máu tanh mùi thối nhào vào Đường Ngấn trên mặt. Có cái gì nói thẳng, thiếu vòng vo. Đường Ngấn ngửi được cái kia tanh hôi khẩu khí, kém chút một đầu té xỉu rồi. Hắn theo bản năng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì quái dị vị đạo. Giống như không phải từ trong miệng vọng lại, mà là từ trong bụng của hắn vọng lại. Gia hỏa này đến cùng ăn cái gì a? Làm sao có một cỗ thịt thối giữa mùi thối? Dáng dấp như vậy xấu, miệng như vậy xấu, người còn như thế túm. Đường Ngấn nỗ lực áp chế trong lòng rất nhiều bất mãn. Nếu như không phải là vì giết chết hạng thượng, ta cái thứ nhất đối phó chính là ngươi. Người này không nhân thú không thú đồ vật. Chuyện là như thế này, ta nghe nói ngươi cùng hạng thượng có thù. Đường Ngấn cố gắng duy trì phong độ lộ ra nụ cười. Thường Trường Thanh trong mắt bạch Đường Ngấn một cái, tức giận nói, ngươi so với ta còn không có thể. Toàn bộ đại biểu đội chỉ còn lại ngươi cùng mấy người cùng lớp. Hơn trăm người đều chết ở trong tay hắn. Ngươi, Đường Ngấn cố gắng khắc chế. Lại khắc chế, không sai, ta là muốn giết hạng thượng, ngươi cũng muốn a? Đường Ngấn đối không khách khí như vậy Thường Trường Thanh, cũng lười nói cái gì lời khách sáo, rất là trực tiếp dứt khoát nói ra. Hợp tác, làm sao, ngươi? Thường Trường Thanh khinh thường nhìn xem Đường Ngấn, trong lỗ mũi phát ra càng thêm khinh thường cười lạnh, ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác? Miệt thị. Đường Ngấn cái trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, bị Song Kinh Hoa xem thường cùng miệt thị, đó là bởi vì đối phương là nhất có thể trở thành long tôn người. Bị xem thường liền bị xem thường. nhẫn, nhưng trước mắt này người bất quá là một cái nổi danh vô dụng bại gia tử. Bây giờ thực lực đột nhiên trở nên cường đại, nghĩ đến chỉ là chiếm được một cái kỳ ngộ gì mới cường đại như vậy. Nhưng cũng dám dạng này hoành, ta có tư cách gì hợp tác với ngươi? Ta hợp tác với ngươi là nể mặt ngươi. Đường Ngấn lạnh lùng nhìn xem Thường Trường Thanh, sau lưng ta có Thường Môn, sau lưng ngươi có cái gì? Sau lưng của ta, Thường Trường Thanh trên gương mặt dữ tợn lộ ra dữ tợn tự hào. Phía sau của ta, có phụ thân của ta, cha ngươi, Thường Lập, cái kia đời này 100% đều không có thể trở thành Long Tôn phế vật. Đường Ngấn lại cũng không đi áp chế lửa giận trong lòng. Coi như ngươi tăng thêm cha ngươi, cho hạng thượng lau giày cũng không xứng. Chỉ có cùng ta hợp tác, nghe theo sắp xếp của ta, ngươi mới có đánh bại hạng thượng khả năng. Ta chỗ này có long khí, ẩn chứa trong đó mấy đạo kịch độc long thuật. Long khí trên người đồng dạng bôi chết lấy kịch độc. Hiện tại, ngươi biết ta đối với ngươi là cỡ nào hữu dụng a? Có phải hay không thấy được diệt sát hạng thượng hy vọng? Cầu ta đi, miễn là ngươi cầu ta. Như vậy ta liền, Đường Ngấn đắc ý vừa nói. Con người đột nhiên bỗng nhiên co vào, Long Huyền đối nguy hiểm một loại bản năng phản ứng, mà nguy cơ nơi phát ra, chính là trước mắt cái này dáng người cao tráng đến dị thường Thường Trường Thanh. To lớn bàn chân, ở Đường Ngấn trong con mắt cao tốc phóng đại, Thường Trường Thanh đột nhiên nhấc chân, một cái hết sức to lớn bàn chân chính diện ấn hướng Đường Ngấn ngực. Nhanh! Đường Ngấn chưa từng có gặp qua nhanh như vậy công kích. Hơn nữa công kích như vậy vẫn là xuất từ một cái vóc người như thế to con chân người phía dưới. Dựa theo đạo lý, thân thể quá cao lớn to con Long Huyền, lực lượng bình thường gồm có đáng sợ lực hủy diệt, nhưng tương tự, phương diện tốc độ liền sẽ có vẻ phi thường vụng về chậm chạp. Loại này vụng về ở thường trong mắt người vẫn là hết sức nhanh chóng. Nhưng xem ở ngang cấp Long Huyền trong mắt, thường thường liền có rất sơ hở lớn. Bình thường bọn họ đều thuộc về cuối cùng làm tính quyết định một kích tồn tại. Loại này đột nhiên tập kích, thực sự không thích hợp loại này dáng người. Nhưng mà, tất cả kinh nghiệm lệ cũ, ở Thường Trường Thanh nơi này đều mất hiệu lực. Hắn tốc độ thật giống như nhanh nhất nhanh long thú đồng dạng. Trong điện quang hỏa thạch, to lớn bàn chân đã tiếp cận Đường Ngấn ngực. Vị này Đường môn thiên tài Long Huyền, bản năng hai tay khoanh hướng trước ngực muốn phòng ngự, lại vẫn là đuổi không kịp cái này bôn phóng một cước. Thường Trường Thanh hung bạo bàn chân trực tiếp trúng đích Đường Ngấn ngực. Nổ tính động lực ở Đường Ngấn nơi ngực đốt. Ngay sau đó, hắn thân thể giống như là bị long pháo kích trúng cự đại long khí. Cấp tốc bay rớt ra ngoài, đụng thủng không biết bao nhiêu gian phòng mới dừng lại. Từ xa nhìn lại, một đường thẳng bên trên khắp nơi đều là bụi mù thăng trên không trung. Trên mặt đất phương tạo thành một đầu mắt trần có thể thấy sương mù hàng dài. Hạng thượng đầy mắt ngoài ý muốn nhìn xem Thường Trường Thanh. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên, không hề có điểm báo trước công kích cùng Long Thành Long Huyền. Hắn không phải đến đánh chân Long Đại Hội sao? Không sợ bị xóa tên tư cách. Chung quanh 10 cái lôi đài trọng tài, tập thể nhảy xuống lôi đài đến gần Thường Trường Thanh. Số lớn Long Huyền liên tục hướng lui về phía sau. Sợ này quái dị Long Huyền, đột nhiên lại nổi điên làm gì? Tiếp tục công kích một bên những người khác. Vậy coi như thảm, hơn 10 người trọng tài cẩn thận đến gần Thường Trường Thanh. Mặc dù là Long Thành luật pháp hộ thân, nhưng muốn đối mặt loại này hung bạo Long Huyền, trong lòng vẫn là không khỏi có chút sợ. Thường Trường Thanh, ngươi biết mình đang làm gì sao? Vô cớ công kích cùng Long Thành Long Huyền, chẳng những muốn bị xóa tên đại hội tư cách, còn phải bị Long Thành pháp luật chế tài. Một người trọng tài cố gắng lớn gan đến gần Thường Trường Thanh phát ra hỏi thăm. Vũ nhục gia phụ, Thường Trường Thanh lạnh lùng làm lấy trả lời. Các ngươi đến hỏi hắn, phải chăng muốn truy cứu? Vẫn cảm thấy bản thân nên đánh. Đường Ngấn nằm ở trong đống loạn thạch liên tục thổ huyết. Cảm giác ngực xương sườn chỉ sợ gãy chín thành. Trong lòng thầm mắng, cái này Thường Trường Thanh đầu óc có bệnh sao? Vậy mà trực tiếp phát động công kích. Chẳng lẽ hắn không sợ Long Thành luật pháp? Không sợ ta kiện ra Long Thành? Các loại, kiện ra Long Thành. Hắn tự tin như vậy công kích ta. Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù long thuật? Có thể ghi chép ta vừa mới cùng hắn đối thoại. Bởi như vậy, ta chẳng phải là có nhược điểm trong tay hắn. Ngươi có chuyện gì hay không? Phải chăng truy cứu Thường Trường Thanh công kích ngươi sự tình? Một người trọng tài đuổi sát Đường Ngấn khẩn trương liên tục đặt câu hỏi. Truy cứu, Đường Ngấn vận đủ thị lực. Nhìn phía xa vẻ mặt tự tin Thường Trường Thanh thở dài. Lần này thật chỉ có thể nhận xui xẻo. Không nghĩ tới đối phương là dạng này một vật. Truy cứu cái gì? Không truy cứu. Đường Ngấn lắc đầu, bắt đầu đối thân thể dùng dược, mau chóng trị liệu thân thể, để tránh đợi chút nữa võ đài thời điểm gặp được cái gì ngoài ý muốn, chiến bại vậy liền thảm, ngưng long cảnh đại kiếp. Mau nhìn a, Đạt Bà huyết chấn lại hiểu cái này thời gian, trên lôi đài trực tiếp độ kiếp. Có người một tiếng hô to, đem tầm mắt của mọi người lần nữa lôi đi. Lần này chân long đại hội cơ hồ mỗi một giây đều lại đột nhiên phát sinh cực kỳ kinh người sự tình. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân hơi nhíu lên lông mày. Hóa long cảnh Đạt Bà huyết chấn đối chiến đến. Tự tin có thể thắng dễ dàng hắn. Nếu như hắn tiến giai thành công, bản thân còn có thể chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Hạng thiếu, vội vàng làm xong lần này thi dự tuyển. Lữ Phẩm dùng cánh tay đụng đụng hạng thượng cánh tay. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn ra ngoài một chuyến. Đi tìm một chút long khí mộng long cảnh. Chí ít lấy trước một cái long khí. Cũng có thể cấp tốc tăng lên không ít thực lực. Còn có Thiên Chu Long Bảo. Sở Tâm trầm một bên. Âm trầm nói. Hạng thượng gật đầu một cái. Mấy ngày nay trước tiên đem long trận chuẩn bị cho tốt. Sau đó liền xuất phát, ta phải 100% cầm tới 5 đại long thành đệ nhất. Tổ chức một chi vô địch đội ngũ, đi thảo phạt ngục huyền tà long, cứu trở về muội muội của ta. Tử vong, đối với long huyền mà nói, một chút cũng không lạ lẫm, cơ hồ tất cả long huyền đều đã từng tận mắt thấy qua. Bản thân hợp tác đồng bạn chết trận tràng cảnh. Loại kia nhiệt huyết tung tóe ở trên mặt xúc giác, càng là rất nhiều long huyền nhắm mắt liền có thể nhớ nổi tràng cảnh. Long huyền, một đám cơ hồ đối tử vong cũng không có quá nhiều sợ hãi tồn tại. Thế nhưng là, nếu như chết ở long kiếp phía dưới, đặc biệt hay là người khác long kiếp phía dưới, trực tiếp bị đánh thành than cốc, vậy liền quá khuất nhục. Đạt Bà huyết chấn đối thủ chính là như vậy chết đi, vẻn vẹn chỉ là một đạo long kiếp, một tên ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền, thậm chí ngay cả làm ra cơ hội phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị đánh thành than cốc, mấy trăm đạo long kiếp vĩnh viễn đánh ở lôi đài phía trên. Đạt Bà huyết chấn lập vào trong đó không nhúc nhích, căn bản không phát động bất luận cái gì long thuật đối kháng. Tùy ý long kiếp đánh vào người, hoàn toàn nương tựa theo nhục thân ở mạnh mẽ chống đỡ long kiếp. Cái này quá hung tàn a. Đây chính là Càn Đạt Bà long tộc thiên tài chân chính a. Nhục thân khiêng long kiếp a. Các ngươi thấy không, vừa mới tên kia bị long kiếp đánh chết long huyền, đây chính là đã từng thành công vượt qua ngưng long cảnh long kiếp long huyền a. Vậy mà ngăn không được Đạt Bà huyết chấn gặp long kiếp đạo thứ nhất xét đánh. Cái này long kiếp cũng quá cường đại a. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,